Lệ Quỷ thất nghiệp lại vào nghề. Tác giả: Mai Hoa Lục, thực hiện: Thư viện báo. Chương 124. 124. Hung thủ, tiểu quái vật cũng không phục, nó quơ chân múa tay, hướng về phía trên trần nhà cái kia cáo trạng, lại chỉ vào tiểu thí hai. Tiểu thí hai làm xong mặt quỷ liền lùi về Chu Văn Ngạn sau lưng. Nắm nắm tay nói: "Cha, mau thượng, tấu bọn họ." Thẩm Đông Thanh trắng tiểu thí hài liếc mắt một cái. Tiểu thí hài đã nhận ra không đúng, thanh âm thấp một ít: "Nó khi dễ ta." Thẩm Đông Thanh xách một tiếng, không thể không nói, tuy rằng hắn không thích tiểu thí hài, nhưng rốt cuộc chỉ có người một nhà mới có thể khi dễ. Nếu là người khác dám khi dễ, hắn cuốn lên tay áo, tính toán giáo huấn một chút người này mặt quái vật. Treo ở trên trần nhà người mặt quái vật không có cảm giác được nguy hiểm. Nó duỗi cổ, đảo qua ở đây người, cuối cùng vẫn là nhìn chằm chằm khẩn tiểu thí hai, tay chân bay nhanh mà bò qua trần nhà, ở mặt trên để lại một đám lỗ nhỏ động, sau đó nhào hướng Chu Văn Ngạn, muốn chảo hắn phía sau tiểu thí hai, chỉ là vừa mới thoát ly trần nhà, còn không có bổ nhào vào Chu Văn Ngạn trước mặt. Trung gian đột nhiên hoành tới một chân, người mặt quái vật tựa như diều đứt dây giống nhau bay ngược đi ra ngoài. Vẫn luôn đụng vào vách tường mới ngừng lại được, nó trong miệng phát ra một tiếng kêu rên, chậm rãi rơi xuống đất, cùng quỳ rạp trên mặt đất luật sư hình thành một đôi. Bất quá người mặt quái vật khôi phục năng lực so luật sư mạnh hơn nhiều. Tạm dừng một lát sau liền bò lên, thân tàn chí kiên. Kiên trì không ngừng lại lần nữa hướng về phía Chu Văn Ngạn mà đi. Nó miệng vỡ ra, nguyên bản thanh tú ngũ quan bị tễ thành một đoàn, giống như chỉ còn lại một trương thật lớn miệng, bên trong thở ra tanh hôi hơi thở, bị lan đến gần tiểu hộ sĩ phát ra ngắn ngủi một tiếng thét chói tai. Bất quá còn hảo, người mặt quái vật mới vừa bán ra một bước, liền lại một lần dán tới rồi trên tường, phát ra thật lớn tiếng vang. Nghe tới xương cốt đều bị bẻ gãy, người mặt quái vật rốt cuộc phản ứng lại đây, trước mắt những người này cũng không tốt chọc, nó chống đỡ sụp hạ nửa bên thân mình, bay nhanh mà từ thư phòng lỗ thủng chui trở về. Bảo Tiêu do dự một chút, đuổi theo đi nhìn một chút, phát hiện người nọ mặt quái vật đã biến mất ở trong thư phòng. Luật sư rên rỉ một tiếng, rốt cuộc tích góp đủ sức lực từ trên mặt đất bò lên. T, như thế nào làm quái vật chạy? Cái này biệt thự tổng cộng 3 tầng, quái vật lại quay lại vô hình, đối người chơi tới nói là cực đại uy hiếp. Thẩm Đông Thanh, Ngô, quá xấu, luật sư. Thẩm Đông Thanh giải thích, thật sự quá xấu, ta chạm vào đều không nghĩ chạm vào nó, nói. Hắn còn cọ cọ vừa rồi đá quái vật kia chỉ chân đế giày. Vẻ mặt chán ghét bộ dáng. Tiểu thí hài gặp người mặt quái vật chạy, cười hì hì đi ra, một chân dẫm ở muốn chạy trốn tiểu quái vật, xoa eo nói, hừ hừ, muốn chạy, đã không có chỗ dựa tiểu quái vật run bần bật. Thẩm Đông Thanh quay đầu liền thấy tiểu thí hài túm tiểu quái vật chơi. Nhíu nhíu mày, đừng đùa, tiểu thí hài động tác ngừng lại. Thẩm Đông Thanh, quá xấu. Đổi cái đẹp chơi, tiểu thí hài chỉ có thể lưu luyến không rời mà buông ra tay. Tiểu quái vật cũng không dám chạy, xúc ở góc thật cẩn thận mà nhìn này nhóm người. Tiểu hộ sĩ mở miệng, môn vẫn là mở không ra. Thẩm Đông Thanh khó hiểu. Làm gì nhất định phải mở cửa? Tiểu hộ sĩ, ách, nơi này không phải có quái vật sao? Vẫn là rời đi nơi này tương đối hảo đi. Tuy rằng cái kia quái vật giống như bất kham một kích bộ dáng, nhưng vẫn là có điểm xấu đến làm người sợ hãi. Thẩm Đông Thanh sờ sờ cằm, ta tới. Tiểu hộ sĩ yên lặng mà tránh ra lộ. Bảo Tiêu ở phía sau nói, ta thử, cái này môn căn bản mở không ra. Lời nói còn chưa nói xong, ở đây mọi người liền nghe thấy, phanh đến một tiếng. Kia hai phiến như thế nào cũng mở không ra môn ầm ầm ngã xuống. Thẩm Đông Thanh tỏ vẻ, mở không ra, vậy trực tiếp không cần môn. Các người chơi đều bị trước mắt hình ảnh sở khiếp sợ tới rồi. Thẩm Đông Thanh vỗ vỗ trên tay cho bụi, cái thứ nhất đi ra ngoài. các người chơi lại một lần tụ tập ở lầu một trong đại sảnh mạt. Luật sư Che lại bị đá một chân sau eo. Bắt đầu phân tích, thẩm phu nhân khẳng định là bị người mặt quái vật giết chết. Cái kia quái vật chính là giết người hung thủ, Bảo Tiêu. Nhưng như thế nào trò chơi một chút phản ứng đều không có. Tiểu hộ sĩ cũng tưởng không rõ. Mặt ủ mày trao, Chu Văn Ngạn gập lên ngón tay. Nhẹ nhàng gõ một chút sofa đỡ ghế. Các ngươi xác định, thông quan điều kiện là tìm được giết người hung thủ sao? Các người chơi hai mặt nhìn nhau. Cuối cùng luật sư đặt câu hỏi. Có ý tứ gì? Chu Văn Ngạn, các ngươi có nghe thấy trò chơi nói như vậy sao? Dựa theo hắn chơi lâu như vậy trò chơi kinh nghiệm tới nói. Trò chơi thích nhất chính là văn tự trò chơi. Thích ở văn tự mặt trên gian lận tới hố người chơi. Thẩm Đông Thanh ở bên cạnh gật đầu. Đúng vậy, ngốc bức trò chơi thích nhất hố người. Tiểu hộ sĩ chần chờ một chút. Giống như, không có đi, bọn họ vừa tiến đến thời điểm. Chỉ nghe thấy trò chơi nói mỗi người đều có một bí mật. Chờ nhìn thấy NPC sau. Biết được cái thứ nhất tin tức chính là thẩm phu nhân chịu tập bỏ mình. Hơn nữa trò chơi ám chỉ, bọn họ đều tưởng muốn tìm được giết người hung thủ. Chẳng lẽ không phải muốn tìm giết người hung thủ sao? Thẩm Đông Thanh dựa thượng sofa, đôi tay một phách trưởng. Cho nên chúng ta nhiệm vụ liền không phải tìm được giết người hung thủ sao? Nếu thật sự muốn tìm giết người hung thủ, chúng ta nhắm mắt lại chỉ. Chỉ đến cái nào tính cái nào, luôn có một cái sẽ mông đối a. Này cũng quá đơn giản, các người chơi, giống như nói có điểm đạo lý. Bảo Tiêu đầy mặt mộng bức, chúng ta đây nhiệm vụ là rốt cuộc là cái gì? Luật sư bắt đầu đau đầu lên, hắn giơ tay xoa xoa huyệt thái dương, làm chúng ta tới phân tích một chút hiện tại mới thôi đạt được sở hữu manh mối, hắn vỗ vỗ kia bổn. Đặt ở trên bàn trà da đen thư. Thẩm tiên sinh, thẩm phu nhân cùng trước thẩm phu nhân đều là tà giáo tín đồ. Bọn họ cho rằng sinh thời chịu khổ sau khi chết có thể đạt được vĩnh sinh. Hơn nữa hầm bầy hiến tế đồ dùng. Trong hoa viên chôn vô số động vật hài cốt tiểu hộ sĩ tâm tư nhanh nhạy. Suy đoán nói, có phải hay không bọn họ nghĩ thông suốt quá nghi thức sống lại một người. Thẩm Đông Thanh trước tiên nghĩ tới người kia mặt quái vật. Sách, hắn lắc lắc đầu, nếu là loại này sống lại nói, còn không bằng đã chết tính, tiểu thí hài gật đầu. Sau thực thi quỷ còn ghê tởm đi, Bảo Tiêu nói, còn có chúng ta bí mật cũng rất quan trọng, luật sư hồi tưởng nổi lên mỗi người bí mật. Tiểu hộ sĩ nói, thẩm phu nhân là bị quái vật gặm cắn mà chết, Bảo Tiêu nói, thẩm phu nhân mang thai, Chu Văn Ngạn bí mật là loạn luân. Thẩm Đông Thanh bí mật là sát mẫu thí thân, mà luật sư nói, thẩm gia chỉ có một nhà ba người. Như vậy, luật sư làm ra kết luận, thẩm gia người muốn sáng tạo ra trong quyển sách này mặt tà thân. Nhưng thất bại hai lần, căn cứ thẩm phu nhân kết cục có thể phán đoán ra. Sáng tạo tức tử vong, một khi ra đời quái vật cơ thể mẹ liền sẽ bị giết chết, hắn xem tướng thẩm Đông Thanh. Sát mẫu thí thân. Vừa mới bắt đầu vừa nghe đến bí mật này, bọn họ liền cho rằng Thẩm Đông Thanh là giết chết thẩm phu nhân hung thủ. Mà khi làm ra cái này sau khi trả lời, trò chơi cũng không có cấp bất luận cái gì phản ứng. Nói cách khác Thẩm Đông Thanh không phải hung thủ, mà thân phận của hắn lại là từ trước thẩm phu nhân đản sinh ra quái vật. Cho nên mới có sát mẫu thí thân bí mật này, nghe xong luật sư suy luận. Người chơi khác đều bừng tỉnh đại ngộ, ngay cả Thẩm Đông Thanh cũng cảm thán một tiếng, nguyên lai là như thế này, luật sư, cho nên ngươi cũng là quái vật. Thẩm Đông Thanh đầy mặt khó chịu. Ngươi mắng ai đâu, luật sư hồi tưởng khởi phía trước bị đá đến kia một chân, sau eo còn ẩn ẩn làm đau, lập tức liền nhận túng. Không, không có, ta tùy tiện nói, tiểu hộ sĩ. Chúng ta đây hiện tại rốt cuộc muốn làm cái gì? Luật sư, ta cảm thấy điểm mấu chốt ở một nhà ba người trên người. Nếu thẩm gia chỉ có một nhà ba người, kia tam khẩu, rốt cuộc là nào ba người? Hiện tại tính thượng chết, thẩm gia đều có 6 cá nhân, dân cư nháy mắt phiên bội, Nếu những lời này ý tứ là, Thẩm gia chỉ có ba cái là người, kia dư lại ba cái rốt cuộc là cái gì còn chờ thương thảo. Bảo Tiêu, Thẩm phu nhân khẳng định là người, bằng không như thế nào sẽ mang thai. Tiểu hộ sĩ, ta đi kiểm tra quá Thẩm phu nhân thi thể, nàng xác thật là người. Thẩm Đông Thanh nghĩ tới một chút, tò mò hỏi, quái vật cùng người có sinh sản cách ly sao? Những người khác không quá xác định mà nói, hẳn là có đi. Thẩm Đông Thanh qua loa mà làm ra phán đoán, kia Thẩm tiên sinh cũng là người. Tiểu hộ sĩ ho khan một tiếng, nói như vậy, trước Thẩm phu nhân cũng là người a, nếu không phải người nói, sao có thể dễ dàng như vậy chết? Thẩm Đông Thanh gật đầu, ta cảm thấy có đạo lý. Vừa mới dứt lời, hắn liền thấy mặt khác ba người ánh mắt trở nên cổ quái lên. Làm sao vậy? Hắn khó hiểu mà nghiêng nghiêng đầu. Tiểu hộ sĩ do dự mà mở miệng, kia như vậy vừa nói, kia ba cái đều là người nói, các ngươi ba cái chẳng phải là, không phải người. Tiểu thí hài nói được đúng lý hợp tình, ta đương nhiên không phải người. Bảo Tiêu, vậy ngươi là cái gì? Tiểu thí hài đôi mắt hạt châu chuyển động một chút, ta không nói cho ngươi. Thẩm Đông Thanh nghĩ nghĩ nói, ngoặc kép, các ngươi nói rất đúng, giống có đạo lý nga, nói. Hắn nhìn về phía Chu Văn Ngạn, Chu Văn Ngạn duỗi tay đáp thượng Thẩm Đông Thanh bả vai. Khóe miệng mỉm cười, các ngươi đoán đúng rồi, người chơi khác. À, Chu Văn Ngạn, ta biết nên như thế nào thông quan, đề tài chuyển biến đến quá nhanh. Các người chơi nhất thời đều phản ứng không kịp, Chu Văn Ngạn nhẹ nhàng bâng quơ mà nói. Đem các ngươi toàn giết liền có thể thông quan, chờ. Từ từ, Bảo Tiêu, luật sư cùng tiểu hộ sĩ đều choáng váng. Vì cái gì chuyển biến là cái dạng này? Một bên Thẩm Đông Thanh còn ở nơi đó phụ họa. Hảo đơn giản nga, các ngươi muốn phối hợp một chút sao? Người chơi khác liều mạng lắc đầu. Phối hợp cái giám a. Bên kia Chu Văn Ngạn thở dài một hơi. Kia thật là đáng tiếc, Thẩm Đông Thanh còn ở đương tò mò bảo bảo. Vì cái gì muốn giết bọn họ? Chu Văn Ngạn, bởi vì chúng ta hai cái thân phận là vai ác, không phải người chơi, cái gì? Thẩm Đông Thanh thiếu chút nữa nhảy nhót đi lên, ngốc bức trò chơi lại cho chúng ta đào hố. Này không phải lần đầu tiên được không? Lại chơi cái này kịch bản. Chu Văn Ngạn gật đầu, bởi vì tin tức không đủ, cho nên ta không nghĩ tới điểm này. Vừa rồi bọn họ một đốn phân tích, đem ta nói rõ, luật sư khóc không ra nước mắt. Trách ta, thật sự trách ta, Thẩm Đông Thanh, ai, ta cũng chưa minh bạch. Chu Văn Ngạn nói, người chơi nhiệm vụ xác thật là tìm được hung thủ, mà chúng ta nhiệm vụ là giết sở hữu người chơi. Thẩm tiên sinh cùng hai vị thẩm phu nhân xác thật là tà giáo đồ. Bọn họ thờ phụng tà thần, vì sau khi chết đạt được vĩnh sinh, thông qua các loại nghi thức làm tà thần buông xuống. Bọn họ thất bại một lần, lại thành công một lần. Thất bại phẩm là thẩm đại thiếu, thành công chính là thẩm nhị thiếu. Chỉ là nhân loại thân hình không thể cất chứa hạ tà thần. Cho nên thẩm nhị thiếu ở sau khi thành niên liền thân thể suy nhược. Cuối cùng thân thể qua đời, linh hồn thông qua bí thuật bảo tồn xuống dưới. Cho nên Chu Văn Ngạn không thể rời đi cái này biệt thự. Mãi cho đến trò chơi bắt đầu mới có thể đặt chân hoa viên. Đến nỗi loạn luân, Chu Văn Ngạn mở ra da đen thư. Bên trong một tờ viết, tà thần đối tín đồ có không cách nào hình dung lực hấp dẫn. Sẽ làm tín đồ vì này trầm mê, phụng hiến hết thảy, bao gồm sinh mệnh. Thẩm đại thiếu chỉ là bị tà thần mê hoặc, nghĩ lầm là loạn luân thôi. Bí mật này cũng là dùng để lầm đạo người chơi, cho nên thẩm gia chỉ có một nhà ba người, hai cái nhi tử tất cả đều là không biết tên sinh vật. Còn có cái tiểu thí hai, đơn thuần chính là mua nhị tặng một chung mang thêm đưa cái kia tiểu món đồ chơi. Đến nỗi thẩm phu nhân chết, ta thân tồn tại thời gian lâu rồi, chỉ dựa vào động vật huyết nhục không đủ để duy trì sinh tồn, mà là yêu cầu càng nhiều. Tỷ như người, thẩm phu nhân là cam nguyện trở thành tế phẩm money cho nên không có hung thủ. Chỉ do với ta giết ta chính mình. Rồi sau đó bởi vì một ít ngoài ý muốn, thẩm phu nhân chết bị phát hiện, Thẩm gia hai huynh đệ liền tương kế tựu kế, ngụy trang thành người bị hại, dụ dỗ những người khác tiến vào biệt thự. Một đám chậm rãi phổ môi, mặt sau chính là người chơi muốn đối mặt cốt truyện, chỉ là không nghĩ tới trò chơi lâm thời quải cái cong. Đem thẩm đại thiếu nhị thiếu xuất diễn cho người chơi, luật sư choáng váng, còn có thể như vậy chơi à? Tiểu hộ sĩ run bần bật, như vậy các ngươi muốn giết chúng ta sao? Dựa theo vừa rồi hai người biểu hiện, căn bản không cần chạy, tại chỗ chờ chết liền xong việc, như vậy còn có thể sớm chết sớm siêu sinh, giành trước đầu cái hảo thai. Thẩm Đông Thanh ôm làm nghề nào yêu nghề đó tâm thái. Hỏi Chu Văn Ngạn, muốn động thủ sao? Chu Văn Ngạn lười nhác mà giơ tay huy một chút, tính Thẩm Đông Thanh, cũng là Nga, bọn họ không nghĩ phối hợp, các người chơi trong lòng hô to. Ai mẹ nó sẽ tưởng phối hợp cái này à? Thẩm Đông Thanh nghiêng nghiêng đầu, chính là không giết nói, như thế nào thông quan à? Dựa theo trò chơi tính tình, nếu Chu Văn Ngạn cùng Thẩm Đông Thanh giết sở hữu người chơi, kia bọn họ sẽ cam chịu trở thành cái này phó bản bên trong vài ác cũng mất đi người chơi thân phận. Nếu không động thủ giết người chơi, bọn họ sẽ hoàn thành không được nhiệm vụ, giống nhau vô pháp thoát ly phó bản, hai tương khó xử. Nhưng là, Chu Văn Ngạn nhéo một chút Thẩm Đông Thanh gương mặt, cười nói, chúng ta lại không phải tới thông quan. Thẩm Đông Thanh ngây ngốc mà nói, chúng ta đây là tới làm gì? Chu Văn Ngạn bật cười, người đều đã quên, hắn không tiếng động mà nói ra ba chữ, khống chế khí. Thẩm Đông Thanh vừa tiến đến đã bị bí mật nhiễu loạn tâm thần. Một lòng muốn tìm bí mật, đều đã quên mục đích của hắn chưa bao giờ là thông quan, mà là tìm được khống chế khí a. Chỉ cần tìm được rồi khống chế khí, tương đương tạm thời đạt được trò chơi khống chế quyền, mặc kệ cái gì trò chơi đều có thể tùy tiện rời đi. Nơi nào còn cần thông quan? Đúng đúng đúng, Thẩm Đông Thanh vội vàng gật đầu. Ta đều đã quên, tiểu thí hài trợn trắng mắt, như vậy chuyện quan trọng đều có thể quên, Thẩm Đông Thanh. Như thế nào, có ý kiến? Tiểu thí hài trở mặt so phiên thư còn nhanh, Liên Thanh nói, quên đến hảo, ngồi ở bọn họ đối diện người chơi đứng ngồi không yên. Cho nên hiện tại là, Thẩm Đông Thanh phất phất tay, các ngươi nhanh lên đi thôi, ở chỗ này cũng vướng bận người chơi. Tiểu hộ sĩ khiêm tốn thỉnh giáo, chúng ta đi như thế nào? Thẩm Đông Thanh, tìm ra hung thủ à? Đơn giản như vậy cũng không biết. Bảo Tiêu, ngoặc kép, rốt cuộc là ai à? Thẩm Đông Thanh, là Thẩm phu nhân. Các người chơi đỉnh đầu toát ra liên tiếp dấu chấm hỏi. Thật đúng là theo ta giết ta chính mình. Luật sư thử mở miệng, giết chết Thẩm phu nhân chính là Thẩm phu nhân chính mình. Tác giả có lời muốn nói, cảm tạ vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ tưới. Dinh dưỡng dịch, tiểu thiên sứ, đào pudding đắt 87 bình, có miêu 20 bình, bồn hoa tài 10 bình, thất thất 7 bình, nha nha 2 bình, qua lai, nãy đường cư cư, thân ái phương xa 1 bình, phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Hết chương.